Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3313. Chương 3313. Hắc sát chi uy. Không biết tự lượng sức mình, biết rõ sẽ chết lại không rời khỏi. Đây đúng là chính mình vấn đề. Kỳ thật quy tắc bên trong cũng không có nói rõ phương diện này sự tình. Bởi vì Tử Tiêu Cung cho tới nay đều không có xuất hiện qua luyện độc sư. Cũng là không phải nói luyện độc sư đều bị coi là tà ác hạng người, mà là đồng dạng có thể thành luyện đan sư người. Tuyệt đại số cũng sẽ không lựa chọn trở thành luyện độc sư. Cái này độ khó cao hơn nữa một số. Con đường này cũng càng khó đi. Cho nên, Bạch Vũ Triết đem trước lần nữa nói một lần sau đó. Rất nhiều người cảm nhận được độc tố xâm lấn. Chính mình phải dùng đại bộ phận lực lượng tới áp chế. Thời gian hơi khẽ kéo riêng khả năng liền sẽ bị độc chết. Ở loại tình huống này phía dưới, rất nhiều người đều lựa chọn rời khỏi. Thuận Bạch Vũ Triết cố ý lấy ra những thông đạo kia hướng mặt ngoài đi. Bảo vật cho dù tốt, cũng không có sinh mệnh trọng yếu a. Trước đó còn tải vây công Bạch Vũ Triết, lúc này cũng rút đi rất nhiều. Đến lúc này người liền lập tức thiếu một nhiều hơn phân nửa. Tại loại xương độc này bên trong thực tế quá nguy hiểm. Nhưng phàm là không có rút đi, cũng đều là thực lực đủ mạnh người. Bọn hắn cảm thấy mình chịu nổi. Dù là như thế, nhưng bọn hắn thực lực cũng tuyệt đối hạ xuống một mảng lớn. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người đều đã ăn giải dược. Không nói cái này hắc sát cuồng phong đối bọn hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng đã cực kỳ bé nhỏ. Loại tình huống này, cho dù là Tôn Kính Hoành cũng có thể cùng Tào Mặc Nham đối đầu mấy chiêu. Hơn nữa còn có thể toàn tỉnh trở ra. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Bạch Vũ Triết tay cầm một cây trường thương, dũng mãnh phi thường vô cùng. Cũng chỉ có ba người bọn họ mới có thể tại xương độc này bên trong phát huy ra vốn có sức chiến đấu. Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham cộng lại, đối mặt Cổ Thanh Vân đều không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Mấy chục người cũng là một bên chiến đấu, một bên có ý thức trong chiều ở giữa vị trí mà đi. Nơi đó mới là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Bạch Vũ Triết cũng thỉnh thoảng hướng bên kia nhìn một chút. Hắn hiện tại đã không phải là khoảng cách gần nhất người. Mặt khác hai cái phương hướng, còn có hai người so hắn thêm gần. Bởi vì đối thủ của hắn nhiều nhất a, mà hai người kia thì là xếp hạng thứ tư Còn Kinh, còn có xếp hạng thứ sáu Triệu Hiên Vũ. Thực lực bọn hắn quá mạnh, khẳng định sẽ so ta càng tới trước một bước. Bạch Vũ Triết cũng thoáng có chút sốt ruột, lần nữa nhìn kia hỏa trụ liếc mắt. Cho tới bây giờ cũng còn không có ai biết kia hỏa trụ bên trong đến cùng sẽ là cái gì. Hỏa viễm, ta vì cái gì không để Tử Kim Phượng Hoàng đi qua? Bạch Vũ Triết đột nhiên linh cơ khẽ động, thầm trách chính mình trước đó tại sao không có nghĩ đến. Không sợ nhất hỏa diễm chính là Tử Kim Phượng Hoàng, mà lại tại trong làn khói độc cũng là tới lui tự nhiên. Vừa nghĩ đến đây, một mực lơ lửng tại Bạch Vũ Triết hướng trên đỉnh đầu. Tại phụ trợ hắn chiến đấu Tử Kim Phượng Hoàng nháy mắt thay đổi thân hình, nhanh chóng hướng khu vực trung tâm nhất bay đi. Tử Kim Phượng Hoàng tốc độ phi hành tuyệt không chậm, thậm chí không cần Bạch Vũ Triết thi triển Long Du Thiên Hạ thời điểm chậm. Dù sao đây không phải chân chính vật sống, mà là công pháp tu luyện được chiêu thức, ngăn lại con kia Phượng Hoàng. Rất nhiều người phát hiện, Vân Mộc cũng giống như thế. Bọn hắn cũng biết Bạch Vũ Triết muốn làm gì, thế là rất nhiều lẫn nhau xuất thủ người cũng đều nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là bọn hắn tốc độ căn bản là theo không kịp, chỉ có thể ở phía sau lo lắng xuông. Nơi này phạm vi bản thân liền nhỏ, chỉ là hai giây công phu, Tử Kim Phượng Hoàng liền đã đến hỏa trụ nơi đó, không chút do dự vọt tới. Đây hết thảy đều không cần chính Bạch Vũ Triết đến khống chế. hắn chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh một cái mệnh lệnh, Tử Kim Phượng Hoàng liền có thể rất tốt đi chấp hành. Lúc này, tuyệt đại đa số người đều dừng lại chiến đấu, nhanh chóng trong chiều ở giữa tiến lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN